Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 412, chương 412, chén vàng động thiên. Thiệu Dương quả quyết đem nhà mình chén vàng móc ra, đưa cho Thái Bạch Kim Tinh, chỉ sợ hắn hối hận. Thái Bạch Kim Tinh cười ha hả tiếp nhận, một mặt trong tay đánh ra từng đạo thần thông, không ngừng chui vào chén vàng bên trong. Một mặt hướng Thiệu Dương giải thích nói, người cái này chén vàng tự thành một phương động thiên, cũng là rất có thần thông. Bất quá, thủ pháp tế luyện vẫn là thô ráp chút, cho nên phẩm chất không được. Thiệu Dương nhìn trộm đứng ngoài quan sát, dùng nhà mình hệ thống. Quả nhiên tại, chiếu lại, công năng bên trong, đã xuất hiện Thái Bạch Kim Tinh tất cả luyện chế thủ pháp. Hắc, khiêm tốn một chút, Thái Bạch Kim Tinh cũng không thể đủ phát giác. Chính ở chỗ này cười nói, ta cùng ngươi luyện chế lại một lần một phen, chẳng những có thể để không gian càng rộng lớn hơn một ít, cũng có thể có càng nhiều công dụng. Hắn vậy không có đặc biệt để ý Thiệu Dương nhìn trộm hắn thủ pháp, một cái này vốn cũng không phải là cái gì cao minh phương pháp luyện khí. Thứ hai cái này lại há lại tùy tiện nhìn vài lần liền có thể học được. Sau một lát, Thái Bạch Kim Tinh vẫy tay, cái kia chén vàng một lần nữa trở xuống đến trong tay của hắn. Thái Bạch Kim Tinh đưa trả lại cho Thiệu Dương, ngươi lại nhìn xem. Thiệu Dương quan sát tỉ mỉ, nhưng gặp cái này chén vàng bên trong đã có vài mẫu phương viên không gian. Nguyên bản đem cái này chén vàng xưng là động thiên, nói thực ra ít nhiều có chút miễn cưỡng, nhiều nhất chỉ bất quá xem như một cái có thể sống sót vật pháp bảo mà thôi. Nhưng bây giờ, bên trong vài mẫu lớn nhỏ, hơn nữa linh khí tràn đầy, quả nhiên là nhiều hơn không ít diệu dụng. Thiệu Dương vội vàng cảm ơn Thái Bạch Kim Tinh, đa tạ Thái Bạch tiền bối. Thái Bạch Kim Tinh, ha ha, cười một tiếng, ngươi lại đi thôi. Nói xong, chính hắn vậy xoay người một cái, đã từ biến mất tại chỗ không thấy. Thiệu Dương cũng không lại nhiều ngừng, có thể mò được chỗ tốt như vậy đã là ngoài ý muốn, cũng không lớn khả năng lại đòi hỏi càng nhiều. Ai, vẫn là chờ lần sau. Lần sau gặp lại đến đâu đường thần tiên, để hắn giúp đỡ chính mình đem hai cái phi kiếm lại tế luyện tế luyện. Thiệu Dương xoay người khống chế độn quang, bắt đầu một lần nữa đuổi theo Huyền Trang. Đương nhiên, một mặt đi tới, hắn vậy một mặt tiện đường đem chính mình từ cái kia mà yêu nơi đó đạt được rất nhiều linh dược, linh thực, đều một mạch trồng vào đến chén vàng động thiên bên trong. Nguyên bản còn nghĩ tìm một cái cơ hội trở về núi Thanh Lương động phủ một phen, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không có cần thiết này sao? Trước tiên có thể đem tinh lực tiêu vào cái này chén vàng động thiên bên trên. Chén vàng động thiên có thể tùy thân mang theo, nạp vật, hội tụ linh khí, phụ trợ tu luyện, đấu pháp, thần thông, đều có vô tận chi công dùng. So núi Thanh Lương động phủ còn muốn càng thêm thuận tiện. Đương nhiên, núi Thanh Lương động phủ là hắn cố ý tạo ra một chỗ động phủ, tự nhiên cũng có vô tận công dụng. Hai người loại hình khác biệt, đều có các chỗ tốt. Sau một lát, đủ loại linh dược, linh thực đã trải rộng cái này một động thiên, nhưng gặp mờ mịt linh khí không ngừng tản mát ra, tại chén vàng động thiên đỉnh chóp, tạo thành từng đóa tường vân, vân quang lượn lờ, huyễn hóa vô tận khí tượng. Ở trong đó từng đạo linh khí, coi là thật đã là có không tầm thường phẩm chất. Thiệu Dương có chút vận khí, chỉ một thoáng liền từ cái này một kim chén động thiên bên trong cuồn cuộn thu nạp mênh mông linh khí, chẳng những có thể lấy phụ trợ hắn thổ nạp tu luyện, cũng có thể dùng cho đủ loại đấu pháp bên trong, uy lực càng thêm. Thiệu Dương vậy hết sức hài lòng. Thế giới hiện thực, dù cho là rất nhiều cấp A đại lão, dễ dàng trong lúc đó đều không có dạng này phụ tá thủ đoạn. Chính mình cũng là hảo vận, trước có tả từ. sau gặp Thái Bạch Kim Tinh, mới chế tạo ra đến như vậy một cái tùy thân nhỏ động thiên. Vận khí, Thiệu Dương lại đem cái kia một tôn đồng nhân để vào đến động thiên bên trong. Mệnh hắn ở nơi đó xử lý. Cái này đồng nhân mặc dù linh trí không cao, nhưng xử lý linh dược, linh thực, tự nhiên dư xài, thậm chí, ngược lại muốn so địa hồ bực này ưa thích lười biếng dùng mánh lới tốt hơn rất nhiều. Đi, an bài thỏa đáng, Thiệu Dương mới thu liễm tâm tư, dự định trước phụ tá lấy huyền trang vượt qua dưới mắt một cửa lại nói. Bất quá cái này lấy lại tinh thần, Thiệu Dương nhưng lại không khỏi bồn chồn có chút không đúng a. Chính mình cũng đã đuổi bao lâu, sao còn không có nhìn thấy huyền trang thân ảnh. Thiệu Dương đáy lòng lập tức cảnh giác, hắn vội vàng thầm vận thần thông, đi cảm giác mã yêu vị trí. Cái sau bị hắn dùng ngự thú thuật tế luyện, trong mơ hồ có cảm ứng. Đi như thế nào xa như vậy? Thiệu Dương cảm giác bên trong, chỉ cảm thấy cái kia mà yêu đã chạy ra hơn 10 dặm. Lúc này mới bao lớn mất một lúc, bực này gập ghềnh đường núi, cái kia mã yêu lại không cách nào thi triển yêu thuật. Làm sao có thể đi ra xa như vậy? Thiệu Dương trong mơ hồ đã chợt cảm thấy không ổn, suy đoán chỉ sợ là xảy ra chuyện gì. Cho nên, Thiệu Dương lúc này tăng tốc, triển khai ngũ hành độn pháp, hóa thành một đạo độn quang, trực tiếp hướng về nơi xa gấp độn mà đi. Một lát sau, Thiệu Dương lặng lẽ hạ xuống độn quang, nhưng gặp trước mắt là một tòa ẩn nấp sơn cốc, dãy núi vòng lập, vừa vặn đem nơi này vây vào giữa. Thiệu Dương vừa nghiêng đầu, nhưng gặp sau lưng mấy đầu trường xà quay quanh, ngăn lại đường lui, phía trước hai cái mãnh hổ gào thét, mặt lộ dữ tợn, quả nhiên là trước có hổ, sau có xà. Nhưng ở mấy đầu rắn độc hướng về nơi này uốn lượn khi đi tới, đã thấy trước người kia như một cái bóng lặng yên tan biến. Không thấy bóng dáng, nhị hổ, số xà ở chung quanh một phen băn khoăn, phát ra tê tê âm thanh, rất là vò đầu. Thiệu Dương vậy thầm kêu may mắn. May mắn hắn đã sớm ngờ tới nơi này sẽ có hung hiểm, cho nên từ đầu đến cuối dự sẵn mấy phần thủ đoạn. Vừa phát hiện những cái kia xà hổ, Thiệu Dương lập tức dùng chập long trúc đem chính mình thân hình che giấu, lặng yên xuyên qua. Đằng sau quả nhiên lại liên tục phát hiện mấy chỗ cấm chế. Thiệu Dương cẩn thận lẩn tránh, cuối cùng hao tốn tốt một phen công phu về sau, mới dần dần sờ vào trong sơn cốc. Nhất thời chỉ thấy trong sơn cốc yêu khí tràn ngập, đủ loại yêu quang lấp lóe sơn cốc chính giữa, đốt lên một chỗ đống lửa. Lúc này sắc trời đã tối, mờ tối trong đêm tối, cái này một đống lửa lại có vẻ hết sức yêu diễm, lóe ra từng đạo dĩ lệ ánh sáng. Đống lửa bên cạnh, từng cái hình thù kỳ quái yêu quái chiếm cứ, từng cái khí thế phi phàm, đúng là tốt một phen bầy yêu tụ hội. Thiệu Dương ánh mắt chuyển động, đã liên tục thấy được mấy đầu thực lực phi thường khủng bố đại yêu. Thiệu Dương trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra tu vi của bọn hắn nền tảng. Mà đống lửa bên trên, chính vô căn cứ treo huyền trang, ánh lửa chiếu rọi phía dưới. Cái sau một mặt sầu khổ, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng yên lặng nhớ tới cái gì. Bất quá Thiệu Dương xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn thấy đống lửa phía trước, lại còn giam giữ lấy một đầu tiểu yêu. Chính là cái kia mà yêu. Chư vị, Thiệu Dương quan sát không đến bao lâu, chỉ thấy đống lửa bên cạnh đã có một đầu đại yêu đứng dậy. Chính là Thiệu Dương không cách nào đánh giá ra tu vi nền tảng yêu quái một trong. Chỉ thấy cái sau người mặc áo trắng, cũng là lộ ra mấy phần nho nhã chi ý. Nhưng gặp hắn vỗ vỗ tay, lộ ra một cái áy náy dáng tươi cười. Chư vị, ta đem mọi người mời được nơi này, vốn là muốn mời mọi người cùng nhau nhấm nháp kim thiền tử chi thịt. Nhưng không ngờ ra một ít biến cố, cũng may kết quả cuối cùng vẫn là tốt. vẫn là bị chúng ta cầm nã xuống dưới, vẫn là Long tiên sinh lợi hại, không nghĩ tới thật bát. Được, cái này Kim Thiền tử, nghe thế nhưng là có không ít người đang ngó chừng, không nghĩ tới thế mà rơi xuống Long tiên sinh trong tay. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chung quanh chúng yêu đều là nhau, nhau nói xong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.